mau lại gần anh. Thế là đợi khi cậu tỉnh táo lại, phát hiện mình đã ở trong lòng của người tên là Ian Clemong. Cảm giác cái ôm rất quen thuộc, thậm chí còn tốt đẹp và quen thuộc hơn cảm giác ôm mẹ, hình như họ đã từng ôm nhau thân mật như thế rồi, thậm chí còn gần hơn khoảng cách này, còn thân mật hơn. Nghĩ thế, lúc còn chưa làm rõ tình huống, Đường Vũ đã ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi của người đàn ông khẽ kinh ngạc. Mùi vị quen thuộc, cách chương.